Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, mị hoặc. Trước không nên tới, đem người đao trong tay ném xuống. Đăng keng, Kurumi như trước mặt mỉm cười, trong tay phải thép dòng thái đao ném qua một bên, cùng mặt đất va chạm phát sinh tiếng vang. Ở bầu trời đêm yên tĩnh chung có vẻ phá lệ rõ ràng. Cách đó không xa, đã có không ít tử thể chú ý tới nơi đây. Bắt đầu hướng bên này thong thả di động. Đại ca ca, như vậy có thể sao? Kurumi giang tay ra, sau đó lại dạo qua một vòng. Cho thấy trên người mình thật không có vũ khí. Nam nhân nhìn chằm chằm na trăm điệp hoa váy nâng lên chéo quần. Dùng sức hướng bên trong nhìn đi, ngoại trừ vớ cao màu đen trên một màn kia làn da trắng như tuyết. Cũng nữa không thấy được thứ khác, gấp là trong lòng trực dương dương. Đầu tiên nói trước, người qua đây bị ta trói chặt, ta liền thả cái này bích trì. Nhưng các ngươi xe thuộc về ta. Nam nhân nhìn về phía có dấu, cây mây Mỹ cao cấp học viên, tự dạng loại nhỏ xe đò. Nội tâm lần nữa hoạt lạc. Từ bên trong thu hoạch lợi ích lớn nhất, mới là hắn mong muốn, cũng là loài người bảy tông tội tham dục. Không đợi Kurumi trả lời, Komuro Takashi liền giành nói trước đến, xe không có dầu, ngươi một cái tiểu đau đầu, ngươi không phải đi bên trong cầm tiền sao? Nhanh đi thêm a, còn muốn ta đang nhắc nhở ngươi sao? Được rồi, chúng ta có thể thương lượng lại một cái, đừng tới đây. Coi như Komuro Takashi hướng xe trường phương hướng đi tới, đột nhiên có xoay người lại hướng nam nhân đi mấy bước. Trong lòng còn đang suy nghĩ điều tiết có khả năng, kết quả thật không ngờ tinh thần hắn nhạy cảm như vậy. Chính mình mới vừa lên trước mấy bước, hắn mượn đao hướng lệ đích trên cổ lại tìm một đạo vết thương. Chớ làm tổn thương Ray, ta đây phải đi nỗ lực lên. Komuro Takashi đi tới bên cạnh xe, cầm lấy vòi phun mà bắt đầu dầu tới. Còn có các ngươi, nam nhân hướng Busujima Saeko phương hướng thét lên, cho ta đi tìm một đoạn sợi dây, đem nàng cho ta buộc lại, bằng không ta sẽ không thả cái này bích trì. Hiện tại đi tìm sợi dây có phải hay không có chút làm người khác khó chịu? Vậy không liên quan chuyện của ta. Nhanh lên một chút, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Tiểu yêu tinh ngươi trước đứng nơi đó đừng nhúc nhích. Đợi buổi tối lão tử có nhiều thời gian sủng ái ngươi. Nam nhân không ngừng dùng tiểu đao để lấy Miyamoto Ray uy hiếp mọi người. Busujima Saeko cũng không dám vọng động. Nhìn về phía Kurumi Na, thấy nàng gật đầu, liền hướng Hirano Kota nói đến. Bình giã. Ngươi đi theo ta, ở trường xe phía sau, nam nhân thị giác góc chết, Busujima và Eko thấp kém thanh âm, bình giá, ngươi còn nắm chắc cầm khí đinh kích trùng hắn sao? Hiranokota nhíu mày, không được, khoảng cách quá xa, nếu là có súng lục còn tạm được, Komuro mặc dù có thể một mực người kia quan sát, không thể động tay, đó là ý nói. Chỉ có thể làm cho Kurumi đi mạo hiểm rồi. Tuy là thân là một người nam nhân nói như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng sự thực đúng là như vậy. Tin tưởng Tokisaki học tỷ a, nàng không biết làm chuyện không có nắm chắc. Busujima Saeko trầm mặc, muốn chỉ là chính cô ta có thể tuyển trạch không chút do dự đi mạo hiểm, nhưng người thứ nhất có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nàng trở nên có chút do dự, cắn răng một cái, đem Hirano Kota trong tay khí đinh thương muốn đi qua. Ở người phía sau đầy vẻ không muốn trong ánh mắt, ngạnh sinh sinh đích hủy đi trói lên phía trên bạch sắc băng dán. Đi tới Kurumi bên kia hướng nam nhân thét lên, cái này có thể chứ? Giơ lên trong tay thật dài bạch sắc thừng trạng vật. Nam nhân liếc nhìn Kurumi tinh tế trắng nõn tứ chi, cảm thấy nàng hoàn toàn không có tránh thoát khí lực, hướng Busujima Saeko gật đầu, nhất định phải nắm chặt. Ngoặc kép, hai tay đặt ở sau thắt lưng, để cho trói chặt. Bên tai truyền đến Busujima Saeko lời nói nhỏ nhẹ. Kurumi, có nắm chắc không? Yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm. Kurumi còn đặc biệt xoay người cho nam nhân nhìn rồi xem bị trói chặt cánh tay. Giống như trẻ nít da thịt bị ghim ra từng đạo hồng ấn. Như vậy có thể sao? Người chậm rãi đi tới. Những người khác đều không nên cử động. Biểu tình như cũ hung ác độc địa. Không ngừng lại vì chính mình đánh bạo. Hắn vốn chính là cái bất học vô thuật bên cạnh tên côn đồ. Cả ngày dựa vào vơ vét tài sản học sinh cùng cầm chánh phủ thấp đảm bảo sống qua ngày. Từ tai biến tới nay, lần này chưa phát sinh sự thực ở có chút làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Sợ, chạy trốn, sau lại biến thành hưng phấn, khắp nơi đập cướp đồ, không người đến ngăn lại, sợi nhóm cũng không biết đã làm gì, ngoại trừ những quái vật kia. Thế giới như vậy với hắn mà nói nhất định chính là thiên đường. Cái này không, lại uy hiếp một đám học sinh, cảm thụ được trong lòng mềm mại xúc cảm, tuy là người có một mùi máu tươi, đó cũng là hiếm có cực phẩm. Huống chi còn có một cái xinh đẹp đến mạo phao nữ học sinh. Na trắng nõn da thịt, tinh xảo khuôn mặt, còn có na vớ đen, xách xách xách. Hắn có chút tìm không được hình dung từ rồi. Ai bảo hắn tiểu học quốc ngữ lão sư chết sớm. Nhìn từng bước đi tới Kurumi, na tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhưng cánh tay lực lượng hoàn toàn không có một chút thả lỏng. Làm cho Miyamoto Ray kế hoạch chạy trốn phó mặc. Đi tới một nửa thời điểm, Komuro Takashi đám người chứng kiến Kurumi trong ống tay áo dĩ nhiên trượt ra ngoài một thanh dao. Gọt trái cây, bị dài mảnh non mềm hai cây xanh miết ngón tay ngọc tinh chuẩn kẹp ở trong đó. Một cái quay về, bạch sắc băng dán liền bị xé mở hơn phân nửa. Busujima Saeko có chút hoài nghi cuộc sống. Vừa rồi rõ ràng không có cảm giác được Kurumi ống tay áo cũng có dấu dụng cụ cắt gọt a. Ta đây là mù sao? Đây đương nhiên là từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra. Ngày đầu tiên từ ra trong tìm được dao gọt trái cây. Vì không làm cho hoài nghi, không thể làm gì khác hơn là lấy phương thức như vậy biến ra. Vivi dùng sức, cảm thấy hai điểm lực lượng đã có thể ung dung sụp đổ băng dán. Liền trầm tĩnh lại, dao gọt trái cây ở Kurumi trong tay không ngừng bay lượn. Nhìn người phía sau là tâm kinh đảm khiêu. Đều lúc này, cô nãy nãy ngươi còn có lòng thanh thản chơi cái này. Đây coi như là tài cao mật lớn sao? Huy, ngươi biết không, những người đó trong mắt quái vật kỳ thực cũng chỉ là ngã bệnh. Có thể trị hết AH tương đương, nhìn rời Miyamoto Ray càng ngày càng gần. Kurumi trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười, nhìn nam nhân một hồi hoa mắt. Đừng nói giỡn, ngươi một cái tiểu yêu tinh đừng nghĩ gạt ta. Này ăn thịt người quái vật làm sao có thể chỉ là sinh bệnh. Lão tử cũng không phải là không có đầu óc. Vậy ngươi đi qua y viện sao? Ta cho ngươi biết a, những người bệnh kia đều ở bệnh viện ở đâu? Đã có người tiếp thu trị liệu. Ngươi chẳng lẽ không muốn cho người nhà của mình cũng thay đổi thành người bình thường sao? Không tự chủ gian. Kurumi bản thân mị hoặc liền lan ra, bình phục gần khoảng cách, gió nhẹ thổi qua, nam nhân đều có thể từ trong đó ngửi được một mùi thơm. Chứng kiến Kurumi khuôn mặt không giống làm bộ, mà xui quỷ khiến gian mở miệng hỏi, thật vậy chăng, bọn họ thật có thể khôi phục bình thường? Mềm xuống giọng nói sử dụng Kurumi nụ cười càng hơn một phần, như ác cao ói nhỏ. Câu dẫn lạc đường linh hồn của con người. Đương nhiên rồi, ngươi coi ta là con tin uy hiếp bọn họ. Ở kể ra đi ra, mềm đều là thi. Bọn họ biết tiếp thu người đáng thương thỉnh cầu tương đương. Nếu như Kurumi bây giờ nhìn thuộc tính của mình bảng, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện thuộc tính phía dưới cùng sáng lên một cái màu đỏ rực phức tạp đồ án, mị hoặc, rồi mũi kích cỡ tương đương chữ khải hai chữ ghi rõ ở phía dưới cùng. Màu đỏ thắm con người càng thêm thâm thúy. Nam nhân cảm giác mình đã rơi vào đi, nhưng bản năng không muốn phản kháng. Lắp bắp nói đến, thật, thật vậy chăng? Nếu quả thật là như vậy, ta sẽ làm ra sám hối. Van cầu ngươi mau cứu ta đi, ta thực sự không muốn như vậy rồi. Nói, nước mắt nước mũi đều biểu đi ra. Cánh tay cũng không tự giác trầm tĩnh lại, nhưng Miyamoto Ray vẫn là không có nhân cơ hội chạy trốn. Nàng đối với Kurumi mị hoặc cũng là đứng mũi chịu sào a. Hiện tại chỉ cảm thấy Kurumi nói đều là sự thực, làm cho người rất cảm động. Komuro Takashi đám người có chút hai trưởng không nghĩ ra. Cái này kịch bản không đúng. Chả thế nào khóc, tuy là Kurumi nói luôn cảm giác. Có chuyện như vậy, đang ở nam nhân buông ra Miyamoto Ray, chuẩn bị lấy tay chà lau một cái nước mắt thời điểm. Kurumi trong mắt tinh quang chợt lóe lên, viễn siêu thường nhân kinh lực trong nháy mắt đem băng dán sụp đổ. Đao trong tay nhận hướng hắn cổ gian vạch tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.